Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trấn Yêu của tác giả Jim JK. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến hấp dẫn tiếp theo của bộ truyện này. Mọi người nghe chuyện hay, nghe chuyện vui, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh, donate và comment tương tác để động viên khích lệ thêm cho Khổng Long Mạnh nhé. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 97 của ngày hôm nay. Và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Tăng nhân buông kinh Phật trong tay xuống, bên ngoài có thể nghe được thanh âm ồn ào. Từ trên Phật pháp của Phật tự, nhìn thấy những tăng nhân trẻ tuổi kia tụ tập lại. Ông ta nhíu nhíu mày đi xuống Phật tháp, kéo một tăng nhân trong đó để hỏi đã xảy ra chuyện gì. Tăng lữ trẻ tuổi kia chắp tay hành lễ nói: "Sư thúc tổ, là tượng thần của Già Lam Đại Bồ Tát hiển linh." "Già Lam Đại Bồ Tát?" Lão tăng ngạc nhiên, còn tăng lữ trẻ tuổi thì hào hứng nói: "Đúng vậy. Phường trợ trụ trì gọi chúng tăng qua, nói phải nghĩ cách đánh thức Già Lam Bồ Tát để ông ta có thể thay chúng ta trấn áp tự miếu. Hiện tại linh khí khôi phục, các loại yêu ma quỷ quái nhiều lắm. Nghe nói lúc trước Tịnh Thổ Tông Phật môn Tịnh Thổ đã bị một con hầu yêu đại náo một trận. Hiện tại trong lòng chúng tăng đều có chút hoảng hốt. Nếu như có thể có Già Lam Bồ Tát trấn thủ thì Thiên Đài Tông chúng ta có thể yên tâm. Còn có yêu ma quỷ quái nào dám quấy phá?" Nhìn thấy tăng lữ trẻ tuổi dương dương đắc ý, lão tăng hỏi: "Già Lam Bồ Tát là ai?" Tăng nhân trẻ tuổi sửng sốt một chút nói: "Quản Vũ Quan Vân Trưởng đó, ông ta chính là thần hộ pháp Phật môn của chúng ta, nhất định rất lợi hại." Lão tăng lắc đầu không nói. Nhìn thấy những tăng nhân trẻ tuổi kia vội vàng chạy đến Già Lam điện, lão tăng nhân thở dài: "Sai rồi, tất cả đều sai hết rồi, là bởi vì Quan Vân Trưởng lợi hại mới được dẫn làm hộ pháp Phật môn, chứ không phải biến thành hộ pháp Phật môn, cho nên lợi hại. Chưa sáu nhân quả đều không thể biết rõ ràng, chứ đừng nói chi là tu hành Phật pháp, trả hỏi bản tính bản tâm. Pháp môn của Nhất Tâm Tam Quan Thiên Đài Tông còn có thể lưu chuyển bao lâu? Có lẽ chỉ phái một tiểu hòa thượng đi ra ngoài tu luyện, có khả năng lĩnh ngộ được." Trong lòng ông ta đột nhiên có chút mệt mỏi, mặt đồng đảo tăng chúng trẻ tuổi hội tụ bên ngoài Già Lam điện, đồng loạt niệm kinh Phật môn. Tối nay có một xa di trẻ tuổi, lúc dâng hương thắp sáp lên tượng Bồ Tát của Già Lam điện, nhìn thấy tượng thần vốn chỉ là tượng đất tản mát xa Phật quang nhàn nhạt, hơn nữa còn có hương thơm gỗ đàn hương. Đây là điểm cực tốt. Lúc ấy tăng nhân kia vô cùng mừng rỡ, liền trở về bẩm báo phương trợ chủ trì, trở về lật tìm điển tịch Phật môn. Một hồi lâu mới đi ra nói cho các đệ tử chung quanh: "Đây là Già Lam Bồ Tát hiển linh, là Bồ Tát nhìn thấy hiện tại yêu ma tái hiện nhân gian, lúc này mới chủ động hiện thân xuất hiện bảo vệ Bồ Đề. Bọn họ muốn lập tức đi ra tụng kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm, nghênh đón Bồ Tát hạ phàm." Đông đảo tăng nhân đều ngồi xếp bằng trên mặt đất tụng kinh suốt đêm, trong cùng là vài tăng nhân trung niên. Nhưng mà đáng tiếc, tuy rằng Già Lam Bồ Tát được liệt vào một trong hai đại hộ pháp tôn thần của Phật môn, nhưng lại không có nghi lễ cụ thể để tế tự. Liễu Diễn lục tìm điển tịch một chút, hình như chỉ có trong mật tông ở trung thổ xa xôi mới có nghi lễ tế tự về Già Lam Bồ Tát, ngược lại làm cho người ta cảm thấy kỳ quái. Nói đi nói lại, điển tịch trung thổ chỉ phong phú được hơn một chút, nhưng hắn cũng không quá mức để ý chuyện nhỏ này, chỉ coi như là ghi chép bị thất lạc. Đi cùng tiếng tụng Phật kinh, ánh sáng Phật quan sau bức tượng thần Già Lam Bồ Tát sáng lên, trong lòng của Liễu Diễn và đám tăng chúng càng thêm kích động. Đột nhiên xa xa truyền đến một tiếng kêu trầm trầm. Đang niệm tới Liên Hoa Quang Minh Đạo Tràng Thần, dưới tảng cây Bồ Đề yên lặng mà tràn ngập thập phương cửa giải thoát, diệu quang chiếu rọi Đạo Tràng Thần, hiện đủ loại sức giải thoát Như Lai, nhĩ thời Tịnh Trang nghiêm chấn giữ Đạo Tràng Thần, uy lực thừa Phật phổ quan tất cả Đạo Tràng Thần chúng. Trời đất đột nhiên sáng lên một vùng, tế tụng kinh Phật của quần tăng đột nhiên dừng lại. Sau đó một đạo quan từ trên trời rơi xuống, Chúng tăng nào lúc nãy còn chấn định thong dong, bây giờ cũng hoảng hốt lui về phía sau. Nương theo ánh quang hạ xuống, toàn bộ mặt đất đá xanh trực tiếp rầm rầm bị vỡ thành mảnh vụn. Sau đó trong mắt đều là hàn quang. Yêu nghiệt phương nào, dám đến thánh địa Phật môn ta làm cản, còn không mau báo danh tánh. Liễu Diễn định tầm lại hét lớn một tiếng, làm ra dáng lực sĩ hàng mà. Quần tăng đều bối rối, lão tăng đọc sách lúc nãy cũng đi ra, cầm thiền trượng trong tay, vẻ mặt lo lắng. Chợt tất cả mọi người đều nhìn thấy có một bóng người hư ảo đứng trước miếu Già Làm. Trong hư không tự như có người thì thào ngâm thơ, thành âm bình thản, giống như là tiếng vang vọng trên núi đá. Thế mà lại lấn áp cả thanh âm tụng kinh Phật môn kia. Một luồng thần niệm của Vệ Uyên, vốn định mượn một đao này trực tiếp chém xuống. Thế nhưng chạm thì chạm, nhưng không thể phá vỡ cái gọi là khí cơ của miếu Già Làm, bởi vì chém lệch rồi. Thành Long Yển Nguyệt đào do 2000 năm tế tự hương hỏa hóa thành, không chạm đến trước miếu Già Làm. Một luồng thần niệm của Vệ Uyên bám vào trên thần đào cũng không nhịn được thở dài. Nương theo tiếng đào trầm thấp, thành Long Yển Nguyệt đào cắm xuống đất kia. Thế nhưng bị người trở tay cầm, chậm rãi nâng lên. Tiếng đào trầm thấp nhưng trong trèo. Tiếng bước chân trầm tĩnh từ dưới chân núi chuyển đến. Dưới chiến bào, lá giáp mà sát phát ra thành âm trầm thấp mà lạnh lẽo. Liễu Diễn không nghe được câu trả lời, trong lòng dường như bị chọc giận, tiến về phía trước vài bước. Sau đó thân thể trong nháy mắt đồng cứng, đứng tại chỗ không thể động đậy. Lúc nãy Vệ Uyên dùng một đao có bám thần niệm, sử dụng cuồng phong khiến cho mây mù kéo đến trong những ngày mùa thu này. Dưới bóng đêm mưa nhỏ rơi tí tách, tí tách. Người đàn ông mặc chiến bào khải giáp cầm chiến đao, từng bước đi lên núi. Lướt qua vai Vệ Uyên. Trong từ đường Vũ Hầu, bản thể Vệ Uyên mở mắt ra, nhìn thấy tượng thần trước người biến mất, đột nhiên cảm thấy đau đầu. Lại có loài cảm khái, quả nhiên như vậy. Nhìn rượu trong chén, cười khổ một tiếng, ngửa cổ uống hết. Nếu không kiêu ngạo thì còn là quản vũ sao? Nếu như khuyên bảo được ông ta, đó cũng không phải là quan vân trường. Mãnh tướng thời xưa tất nhiên cần phải khoa trương, huống hồ còn là thiên hạ vô song, ủy trấn hỏa hạ. Liệt truyền qua 24 sử thư cũng chỉ có một mình người này. Trong Phật tự, mây âm u dày đặc, sấm sét gầm gào. Loan thoán lồ quan lóe ra giống như có một con cự long màu xanh biếc chậm rãi vườn quanh, lộ ra lần trào. Tướng lĩnh dũng mãnh mặc áo giáp dường như giống như bước ra từ trong lịch sử, tự miếu một mảnh tĩnh mịch. Hai bàn tay của Liễu Diễn muốn chắp lại, nhưng bàn tay lại run rẩy không khép lại được. Thành Lam Yên Nguyệt đao trong tay quan vũ vừa chuyển, ầm ầm chém tới. Đôi mắt chỉ hơi mở ra một chút, liền có sát khí hắt trời tản ra bốn phía. Giết chóc, dũng mãnh, giống như chiến trường cổ đại 2000 năm trước lại lần nữa xuất hiện. Chuồng Phật của Phật môn tịnh địa bong bong bong và chạm không ngừng, nhưng sớm đã không được thành tịnh. Lão Tàng lúc nãy ở trong Phật tháp đọc kinh Phật nhón mũi chân một chút, xuyên qua khoảng cách cực xa, muốn ngăn cản chiêu này. Nhưng khi ông ta nhìn thấy một đao này, đáy lòng lạnh lẽo, biết mình tuyệt đối ngăn không được, sắc mặt tái nhợt, tầm tàng như chết. Đột nhiên, phòng lôi đồng loạt dừng lại, một đao kia liền vững vàng dừng ở trước mi tâm mình, không có chém xuống. Lưu thủ rồi sao? Lão Tàng kinh ngạc xuất thần, lại thấy tướng lĩnh trước mặt cầm binh khí cất bước đi qua bên cạnh mình, căn bản không nhìn thẳng, không nói gì, nhưng loại cảm giác khinh thường không thèm lấy tính mạng người của ông ta lại ập đến. Một là không chạm người không oán không thù với mình, hai là cũng khinh thường tùy tiện giết chóc. Người mà ông ta muốn trả lại một đao không phải tăng nhân này. Quan Vân Trường nhìn Phật tự trước người, đôi mắt khẽ dương lên, sau đó Thành Long Yên Nguyệt đao trong tay chém xuống. Chuồng Phật tự nặng nề vang lên một tiếng nổ lớn, sau đó bị tịch diệt. Vệ Uyên uống hai chén rượu, cũng học theo cổ nhân chậm rãi dùng hỏa pháp làm ấm tiểu. Lần này rượu còn chưa được ấm, bên này cũng đã xuất hiện một bóng hình, chính là Quan Vân Trường vừa đi qua. Người đó vén chiếm bào ngồi xuống, Vệ Uyên đưa rượu qua. Quản Vũ ngửa cổ uống. Vệ Uyên không hỏi ông ta vì sao vẫn đi tới đó, suy nghĩ một chút chỉ hỏi: tướng quân lần này đi như thế nào? Quan Vân Trường thản nhiên nói: ông ta nói quản mỗ quy y theo Phật môn, làm giả làm. Quản mỗ liền chém hương khói về tế tự của Thiên Đài Tông xuống có một nửa. Ông ta nhìn về phía đạo sĩ bệnh tật đã từng quen biết phía trước, cuối cùng chậm rãi uống rượu, thần sắc hỏa hoãn, không còn lộ ra sát khí nữa, thở dài nói: cố nhân gặp lại, vốn là chuyện vui mừng, huống chi còn có rượu ngon, thật may mắn. Ông ta uống rượu, thân thể lại dần dần mở đi. Vừa mới thức tỉnh đã ra tay, hơn nữa còn trực tiếp chém khí vận của cả một ngọn núi, làm cho ông ta cũng không thể không lần nữa chìm vào giấc ngủ say. Vệ Uyên cảm thấy không thể làm gì được, rồi lại đột nhiên bật cười, cảm thấy chỉ có vậy. Những người quen biết này mới có thể càng làm cho anh có cảm giác quen thuộc, cảm thấy người và ta đều giống nhau, rõ nét giống như năm đó vậy. Anh nói, Quan Tử Quân, ngài cứ ngủ một lát đi. Đúng rồi, hơn 20 ngày sau ta có thể sẽ lập lại tông môn, đến lúc đó sẽ có giảng đạo. Đến lúc đó quan tướng quân ngài có muốn tới góp vui hay không, để ta chữa chỗ cho ngài. Tất nhiên thêm một cái hẹn. Vệ Uyên tạm biệt đền thờ Vũ Hầu, trở về nhà bảo tàng, sau đó sống qua mấy ngày bình yên hiếm hoi này. Về phần ngày đó hai đạo sĩ trẻ tuổi của thời Yên Quan có gặp ác mộng hay không, Vệ Uyên đành phải xin lỗi một tiếng trong lòng, lôi ghế tựa ra ngoài, lười biếng nằm phơi nắng. Trên tay là một quyển đạo kinh. Tuy nói đây là đạo kinh Phật, thật ra là một loại dưỡng khí khẩu quyết, là lão thiền sư Trương Nhật Tố gửi tới qua đường bưu điện. Nói là Vệ Uyên nếu đã quyết định lập lại đạo thống, thái bình đạo một lần nữa, vậy thì chi bằng sớm giúp đỡ một tay. Thứ này là số liệu mà tổ hành động đặc biệt lấy được từ nhóm quân nhân tu hành dưỡng khí pháp quyết đầu tiên, trải qua nhiều lần biên sửa, tiếp thu ý kiến của các phái các nhà, thêm chú thích lý giải và cải tiến của mình, hy vọng về sau sẽ mau chóng phổ cập tu hành. Nếu có thể, tốt nhất là thêm biểu đồ kinh mạch mô hình 3D cơ thể của con người. Ta chỉ muốn thuận tiện thiết lập một cái tên. Tại sao có chữa bắt đầu mà đã có một cảm giác như làm bài tập ở nhà? Biểu đồ kinh mạch mô hình cơ thể con người 3D. Bây giờ làm đạo sĩ còn cần phải học phần mềm đồ họa CAD sao? Vệ Uyên nhìn lướt qua, cảm thấy có chút đau đầu, dùng bút viết thêm một phần chú thích và khẩu quyết dưỡng khí, lần lượt đề nghị thêm khẩu quyết dưỡng khí của Thái Bình Bộ và Ngọa Hổ Quyết, Quyết Hành Khí Quyết. Cửu Tức Phục Khí, 136 thần thông của Thiên Khương. Thật ra chính là phải thổ nạp nguyên khí thiên địa, là phương thức tăng lên tu vi bản thân. Các phái nội tình thâm hậu đều có pháp môn tương tự, đều có thể được gọi là cửu tức phục khí. Về phần bố cục kinh mạch các loại, Vệ Uyên tỏ vẻ kỹ năng của mình đã sớm tra lại cho sư phụ. Điện thoại di động đặt trên bàn bên cạnh vang lên. Vệ Uyên uống một ngụm trà, tiện tay cầm lên. Vốn tưởng là Trương Nhược Tố, kết quả phát hiện là anh được thêm một nhóm chất mới. Mở ra xem, nhìn thấy đại diện của Đồng Việt Phong, hoàn toàn giật mình. Lúc trước Vệ Uyên có hứa với Đồng Việt Phong một yêu cầu. Lúc ấy ông lão gửi cho anh một liên kết, nói anh tải về một chương trình độc lập. Chuyện này cũng đã trôi qua được vài ngày, ông lão mới thêm anh vào nhóm chat này, cũng không biết có phải trải qua kiểm duyệt gì hay không. Vệ Uyên nhìn thấy trong nhóm này tổng cộng có 67 người, rất thành thục mà gửi một biểu tượng cảm xúc. Một con mèo chắp tay, trên đó lóe ra vài chữ lớn: tấm chiếu mới vào nhóm xin hãy chiếu cố nhiều hơn. Vừa có tưởng rằng sẽ có người hoan nghênh linh tinh các kiểu, kết quả là qua một lúc vẫn không thấy có động tĩnh gì, bầu không khí trở nên vô cùng lung túng. Vệ Uyên uống một ngụm hồng trà đá, áp chế nỗi kinh hãi. Lúc này Đồng Việt Phong mới gửi qua một biểu tượng hoan nghênh, một đóa hoa đỏ thẫm, pháo hoa bắn tung tóe, sau đó một cuộn câu đối xuân chậm rãi mở ra, nhảy ra hai chữ lớn khảm vàng: hoan nghênh. Loại không khí lung túng này mới giảm đi được một chút. Có người gửi tin nhắn nói: hoan nghênh, đây là trợ thủ do giáo sư Đồng giới thiệu. Một vị dường như hắn có chút đắn đo làm sao để giới thiệu Vệ Uyên thì tốt hơn. Vệ Uyên trả lời: chỉ là chủ nhân của một nhà bảo tàng dân gian. Anh khách khí nói: chư vị, chuyện sau này xin hãy chiều cố nhiều hơn. Một người là viện trưởng của một viện nghiên cứu nào đó trong nhóm trả lời: thái độ của người trẻ tuổi này rất tốt, rất khiêm tốn. Nghe cho kỹ, học tập cho tốt, làm nhiều, nói ít. Kinh nghiệm lần này có rất nhiều lợi ích đối với người, có biết không? Có lẽ không có lần thứ hai đâu. Đúng là không có lần thứ hai. Trong lòng Vệ Uyên âm trầm nói một câu, rất lễ phép khách khí trả lời: dạ vâng. Sau đó gửi một biểu tượng cảm xúc, một con mèo với một tấm bảng gỗ: tấm chiều mới cần giúp đỡ. Thành công gia nhập vào nhóm chat rõ ràng liên lạc đặc biệt này, Vệ Uyên đã chuẩn bị xong những gì sau những khi thành công trả trộn vào trong đám nghiên cứu này. Sau đó sẽ như một người nằm vùng bên trong nhóm, lại buông điện thoại di động xuống, yên lặng nhìn thoáng qua bát diện hán kiếm treo trên vách tường. Trên chuôi kiếm có huy chương thiết ưng vỗ cánh, hoàn thiện một bộ phận khẩu quyết dưỡng khí. Lúc chuẩn bị nấu bữa trưa, quỷ nước mang điện thoại để cho anh. Điện thoại di động tinh tinh vang lên. Vệ Uyên nhìn thoáng qua, nhìn thấy hình đầu mèo, khóe miệng giật giật. Thứ gì nên tới rồi cũng sẽ tới. Trong lòng âm thầm niệm một tiếng. Vệ Uyên lau khô tay bằng tạp dề, nhận lấy điện thoại di động, đi vào trong phòng bắt máy. Hơi đặt điện thoại di động ra xa tai mình, bên kia chuyển đến tiếng thở ra vô cùng rõ ràng. Chợt giọng Trương Nhược Tố chậm rãi vang lên. Vệ đạo hữu, mấy ngày trước Sơn Môn Thiên Đại Tông nửa đêm bị người ta chém. Chuyện này người có biết không? Vệ Uyên mặt không đổi sắc nói. Sơn Môn? Trương đạo hữu, lúc ấy tôi đang ở nhà xem phim thần tượng mà. Hơn nữa tôi không có thủ oán gì với Thiên Đại Tông, làm sao có thể là tôi làm kia chứ? Đúng, không phải tôi đâu. Về chuyện này tôi hoàn toàn không biết. Trương đạo hữu, ngài không thể mỗi lần có chuyện gì thì liền tới tìm tôi. Hơn nữa tôi dùng kiếm, Sơn Môn kia bị đào bổ, có liên quan gì với người dùng kiếm như tôi chứ? Khóe miệng Trần Nhật Tố giật giật, cuối cùng đành phải nhấc lên, ấn chán thở dài nói. Được rồi, không phải cậu thì không phải cậu. Nhưng mà tôi tìm cậu chủ yếu là vì chuyện thứ hai. Chuyện thứ hai? Đúng. Trên lòng hồ sơn, Trần Nhật Tố ngồi xếp bằng trên ngọn núi phía sau núi, thần sắc hơi ngừng chậm. Mấy ngày trước, khí vận của Thiên Đại Tông bị một đạo chém mất. Lá cây bồ đề phía sau sơn môn cũng khổ mất một nửa. Khí vận của Phật môn bị đánh quật. Không ít chìm cá đều sinh linh trí. Bọn hỏa thượng và liễu diễn trong núi kia không có bao nhiêu bản lĩnh, nhưng cũng đã ở bên ngoài lăn lộn vài năm. Kéo bẻ kết phái học được không ít. Hiện tại đã liên hệ với Tịnh Thổ Tông lúc trước xảy ra chuyện. Muốn phần phát thiệp bồ đề, mời đồng đảo đồng đạo. Còn người của Vệ Uyên khẽ thủ liễm nói. Mời đồng đảo đồng đạo. Đúng, Luật Tông, Tam Luận Tông, Thiên Đại Tông, Pháp Tướng Tông, Hoa Nghiêm Tông, Trần Ngôn Tông, Thiền Tông, Tịnh Thổ Tông. Hắn muốn Phật Môn Đại Thừa Bát Tông liên hợp lại, gọi chung là Phật Môn Quảng Đại, Bát Bộ Tông Môn. Thiệp mời đã gửi đi, còn xem có bao nhiêu đệ tử Phật Môn sẽ liên hợp lại. Chỉ là khí vận của Thiên Đại Tông bị chém có một nửa. Còn có tịnh thổ của Tịnh Thổ Tông lúc trước bị phá đi hơn phần nửa. Hai tông môn này đã xác định muốn liên hợp. Vệ Uyên trầm mặc một hồi lâu. Đây quả thật là bởi vì anh. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, trong chuyện này mà nói, anh hình như chỉ có tác dụng thúc đẩy. Xem ra Phật Môn Bát Tông, ít nhất Thiên Đài Tông và Tịnh Thổ Tông đã sớm có xu thế muốn liên hợp. Xòa xòa mi tâm, anh hỏi. Trương đạo hữu, người định làm như thế nào? Trương Nhật Tố cười một tiếng, thoải mái nói. Người ta muốn liên hợp, không có liên can gì đến ta. Lão đạo sĩ cũng không có hứng thú đi lo. Hơn nữa, hiện tại chính là thời điểm Thần Châu biến hóa. Nếu như Thần Châu có thể có thêm một sơn môn, có thể chịu trách nhiệm, làm trụ cột, lão đạo sĩ nguyện ý tới cửa chúc mừng. Lòng Hồ Sơn cũng vui vẻ, thấy thêm một người có thể đỉnh định sơn hà. Nhưng mà, điều này cũng có nghĩa là tâm pháp của chúng ta nhất định phải phổ cập tới trong trường học. Bằng không, nếu những hòa thượng kia để cho quá nhiều người lên núi tu Phật, tăng nhân quá nhiều, sợ nếu xảy ra chuyện gì, chỉ làm cho mấy bi kịch lịch sử kia xảy ra lần nữa. Lão đạo cũng không muốn nhìn thấy cảnh này. Cho nên, tôi chỉ là gọi tới để thúc giục vệ quán chủ cậu. Viết xong chưa? Nếu đã viết xong, thì lấy điện thoại di động, chụp một phát, gửi qua cho lão đạo. Lão đạo kiểm tra. Vệ Uyên có một khen ngợi tính hào phóng của lão đạo sĩ, thì bên kia liền thuận thế thúc giục bài tập của anh. Tôi tu đạo là muốn tiêu sái tiêu dao, nhưng Trần đạo hữu ngài vì cái quái gì làm cho tôi có một loại cảm giác nhưng ngày ngày bấm thẻ đi làm. Chính nhất minh uy. Chính nhất minh uy có phải bởi vì đám đạo sĩ kia ai cũng làm biếng, cho nên nhất định phải có một người đáng tin cậy đứng ra làm chủ nhiệm lớp. Vệ Uyên tự hồ phát hiện ra nguyên nhân chính nhất minh uy được sáng lập, liếc mắt một cái đánh dấu được một phần tử công pháp. Thu hồi tầm mắt, chính nghĩa nói. Sắp rồi, Trần đạo hữu, ngài yên tâm, tôi lập tức sẽ viết xong ngay, lập tức gửi qua đây. Trương Nhật Tố cười ha hả nói. Vậy thì tốt rồi, lão đạo chờ ghi chú của cậu. Vệ Uyên tắt điện thoại, lau mồ hôi, nhìn thoáng qua cổng pháp bên kia, yên lặng rời tầm mắt đi. Ngay lập tức. Trương đạo hữu không phải là tội viết, chỉ là hiện tại còn có chuyện quan trọng hơn cần làm. Vệ Uyên lấy ra mấy món đồ thanh đồng, cẩn dặn đám kia và quỷ nước trong nhà, sau đó trở lại trong phòng bày đồ đạc ra. Lúc này đây, tế tự từ dưới Sơn Hải đã lần nữa mở ra, anh đã có thể loáng thoáng cảm giác được tiếng gọi nơi đó. Đến lúc đi một chuyến rồi. Ngoại trừ ba món đồ thanh đồng ân thương này, vị Uyên còn lấy ra một ngọn đèn thanh đồng lúc trước tìm được ở núi Côn Luân, còn có Sơn Hải Kinh Ngọc Thư phong ấn luồng thần hồn tường liễu viễn cổ. Hai món đồ này, một món là bí ẩn Côn Luân khử biến mất. Vị Uyên vốn định cho Giác xem một chút. Đáng tiếc hiện tại, Giác đang ở Thành Khẩu Quốc. Chỉ có thể chờ nàng trở về, coi như một bất ngờ vậy. Về phần Sơn Hải Kinh Ngọc Thư, mặc dù tường liễu đã chết, máu của nó đã tạo nên một trong những nguồn truyền thuyết của giao trì. Vệ Uyên đương nhiên muốn nhìn thử hậu chiều của Vũ, lại bởi vì hiện tại chỉ có anh mới có thể tiến vào dưới Sơn Hải, cho nên không ai nói cho. Trong lúc này, điện thoại di động tinh tinh hai cái. Trong lòng Vệ Uyên oán thầm, hôm nay sao nhiều người tìm anh vậy? Cúi đầu nhìn về phía điện thoại lại nhìn thấy tin nhắn của Nữ Kiều. Là một tấm hình. Trong ảnh là hình chụp tự sướng của Giác ngây thơ, còn có Nữ Kiều giơ hai ngón tay dè. Gửi cái này để làm gì? Ảnh của Giác, lẽ nào tôi có hứng thú xem mấy thứ này? Vệ Uyên nhíu mày, sau đó ngón tay ấn lưu hình ảnh. Đúng vậy, tôi thực sự quan tâm. Sau đó lại thấy có tin nhắn đến, là tin nhắn âm thanh. Thái dương của Vệ Uyên giật giật, trong lòng cảm thấy có chút không ổn. Anh vừa mới lưu hình ảnh về, với phần mềm này mà nói, đối phương có thể sẽ biết. Cho nên bây giờ anh nhất định không có cách nào giả chết. Vũ Nữ Kiều, ngài cứ khảo nghiệm em trai mình như vậy sao? Vệ Uyên trầm mặc một chút nhưng vẫn giơ ngón tay ấn mở nghe. Mới mở ra, liền nghe được giọng Nữ Kiều cười tủm tỉm nói. Trời ơi, bé Giác với A Ngô đến thăm ta. Chỉ có cậu lại không thể đến, cho nên đã chuẩn bị quà. Vẫn là bé Giác chủ đáo. Dù sao, Uyển cậu cũng là một người bận rộn. Không có việc gì cũng sẽ không đến Tam Bảo Điện để tìm tôi. Còn không biết, lần sau là cơn gió nào mà có thể thổi cậu tới đây. Dù sao, Đồ Sơn có quá nhỏ. Thành Khẩu cũng nhỏ. Cậu lớn rồi, chị đây không giữ được cậu, đúng không? Giọng nói dịu dàng mỉm cười, chỉ nghe thanh âm cũng có thể tưởng tượng được bộ dáng cười khanh khách của vị nữ tử tóc bạc kia. Vệ Uyên lại chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí chạy lên da đầu, đậm đà áp sát phía sau gáy, lồng tờ dựng thẳng lên, nhìn điện thoại di động, khóe miệng giật giật. Quá khứ của tôi, rốt cuộc ngài đã làm gì tôi vậy? Vũ, ngài mau quay lại đi. Chờ đã. Mạch suy nghĩ của Vệ Uyên hơi dừng lại, suy ngẫm, suy nghĩ, đột nhiên nghĩ đến một điều. Kỳ thật, nếu không quá nghiêm khắc về mặt cầu chữ thì quả thật Vũ Vườn đã trở về. Vệ Uyên nghĩ đến lúc trước ở Tường Thủy, từng nghe được tin nhắn của Vũ Vương. Lúc ấy hắn đã giải phóng chân linh của hai vị tường phu nhân, nhưng một đạo Sơn Hải Tản Thiên ghi lại thanh âm vẫn còn. Vệ Uyên chần chờ một chút vẫn thi triển pháp thuật, lần nữa chuyển giọng nói của Vũ Vương vào một viên ngọc giản. Vốn cũng phải cho Vũ Nữ Kiều biết. Vệ Uyên nhắn tin nói. Quà đương nhiên là chuẩn bị xong rồi. Gần đây tôi đang chuẩn bị cái này. Sau đó thì Pháp mở giọng nói Vũ Vương ra, lại ấn nút thoại của điện thoại di động, ghi hết toàn bộ âm thanh này. Hít sâu một hơi, buồng phím gửi đi. Trong Thành Khẩu Quốc, Nữ Cầu kinh ngạc nhìn thấy Vệ Uyên thế mà lại khó có được ngạnh khí dám cãi nhau với mình. Nhướng mày, khóe miệng ý cười càng đậm. Uyên quả nhiên đã trưởng thành. Từng ngược lại muốn xem thử là món quà gì, nếu không làm cho tôi hài lòng. Lại nghe thấy giọng nói kia truyền tới. Nàng ta không chút để ý ấn vào. Khi giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, nụ cười không chút để ý trên mặt Nữ Kiều trong nháy mắt biến mất. Nàng ta dường như theo bản năng ấn nút thoại lại, nhìn thoáng qua Giác và Ngô Cơ đang nói chuyện bên kia, giống như kinh nghiệm mấy ngàn năm đột nhiên biến mất. Nàng ta theo bản năng ấn vào vạt áo mình, lại giơ tay sửa sang lại tóc mình, sau đó mới dùng tai nghe để nghe lại chuỗi thanh âm kia. Nếu nhắm mắt lại nghe, người đó giống như còn đang ở bên cạnh. Ngô Cơ vốn đang nói chuyện phiếm với Giác, đây là lần đầu tiên cô đến Thành Khẩu Quốc. Sau khi cô giả chết rồi tỉnh lại trên chiến trường Tần Mạt, khoảng thời gian ngàn năm đến hiện tại vẫn luôn đi lang thang khắp Thần Châu để tìm kiếm khả năng có chân linh chuyển thế của bá vương Hạng Vũ, chưa từng đến nơi nào như Thành Khẩu Quốc. Cho nên lần này đi tới Thành Khẩu, đúng là nhìn thấy rất nhiều thứ trước kia chỉ thấy trong sử sách. Về phần tệ tệ mà bọn họ mang đến, sớm đã được các trưởng lão hộ tộc của Thành Khẩu Quốc sắp xếp chỗ ngủ rồi. Quả nhiên là một nơi như trong truyền thuyết, phòng vật không tầm thường. Ngô Cơ tán thưởng một tiếng, uống một ngụm rượu ngọt dùng mật hoa ủ thành, nhìn về phía Nữ Kiều bên kia đột nhiên hơi giật mình. Thiền nữ Giác nhìn thấy động tác của Ngô Cơ, kinh ngạc cũng quay đầu nhìn qua. Còn người của Ngô Cơ hơi thủ liễm lại, không nói thêm gì, chỉ là lặng lẽ cùng Giác rời khỏi phòng. Nữ kiều nương nương thấy được thứ gì vậy? Hai người đi ra ngoài, Ngô Cơ nhíu mày nói. Vì sao lại khóc? Khóc. Bước chân của thiên nữ giác hơi dừng lại, nhớ lại hình ảnh vừa nhìn thấy. Khóe mắt nữ tử tóc bạc có nước mắt, nhưng khóe miệng lại mang theo một tia mỉm cười. Vì thế giọng nói của nàng cũng nhu hòa, lắc đầu cười nói. Vũ nữ kiều rõ ràng là đang cười mà. Ta đã đến đây rất nhiều lần rồi, đã rất lâu rồi không thấy bà ấy cười như vậy. Sau khi Vệ Uyên gửi đoạn thoại kia qua, đột nhiên nhận ra một vấn đề cực kỳ nghiêm túc và không ổn. Tuy rằng anh đã rất khôn khéo xóa đi những lời khế ước kia, nhưng điều này cũng có nghĩa là nữ kiều sẽ tập trung chú ý vào lời nói của Vũ. Mà đoạn này là Vũ vừa lưu lại cho anh, trong đó cũng không nhắc đến nữ kiều câu nào. Anh xóa bỏ phần khế ước đó không phải là tập trung hỏa lực vào người mình sao? Lúc này chán toát ra mồ hôi lạnh. Rất nhanh sau đó, điện thoại di động nhận được một đoạn thoại do nữ kiều gửi qua. Khóe miệng Vệ Uyên giật giật, vẫn lựa chọn chịu chết, ấn nút thoại. Trong một hồi im lặng không tiếng động, Vệ Uyên nghe được thanh âm dịu dàng của nữ kiều. Cảm ơn. Vệ Uyên hơi giật mình, sau đó cũng hiểu được, vẻ mặt cũng trở nên nhu hòa hơn. Đối với nữ kiều mà nói, bất luận lời nói của người kia là nói với ai, là nói cái gì cũng đã không còn quan trọng nữa. Thời gian đã qua mấy ngàn năm. Đối với nàng ta mà nói, nỗi cô độc khi trường sinh chỉ có thể nặng hơn chính Vệ Uyên. Chỉ cần là chuyện có liên quan đến người kia, đối với nàng ta mà nói tựa như ánh sao trong đêm tối. Bất kể là nói cái gì cũng vậy, chỉ cần có thì sẽ vô cùng trân quý. Giống như chính Vệ Uyên, lưu lại bình gốm, lưu lại cửu tiết trượng, nàng ta cũng vậy. Còn người chỉ là tổng hòa của tất cả các mối quan hệ xã hội. Từ điểm này cho thấy, trường sinh chỉ là người bị thời gian vứt bỏ, không ngừng quen biết người mới, không ngừng dần dần xa cách. Cuối cùng cũng chỉ có thể một mình nhớ lại quá khứ, khát vọng tìm được từ quá khứ những dấu vết tồn tại của mình, tìm được tất cả những gì trần trọng trong quá khứ. Cũng bởi vậy, Vệ Uyên và nữ kiều mới càng có thể hiểu rõ lẫn nhau. Giọng nói của nữ kiều nhu hòa, không có giả hoạt như trước nói. Lần này, tạm thời xem nhớ qua của cậu không tệ. Nhưng mà lần sau, nếu không dám tới Thanh Khâu, ta sẽ không đơn giản cho qua chuyện như vậy đâu. Giọng nói của nàng dừng một chút, nói đùa. Khi đó, thứ mà cậu mang đến, cần phải nhiều hơn một chút. Vậy bà mong đợi ta đến hay mong ta không đến? Phiền bà cho ta một câu nói chính xác có được không? Khóe miệng Vệ Uyên giật giật không biết nên trả lời như thế nào. Cũng may nữ kiều không nói gì với anh nữa. Trong Thanh Khẩu Quốc, nữ kiều nhìn điện thoại di động trong tay, ngón tay ấn vào giọng nói đó, chọn bộ siêu tập, sau đó tải xuống điện thoại di động. Lúc này mới hơi an tâm. Vệ Uyên cất điện thoại di động vào, nhìn ba món đồ thanh đồng đặt trên bàn. Anh thu lại tạp niệm, thuần thục cử hành nghi trình. Cuối cùng ánh sáng trên ba món đồ thanh đồng cùng phát sáng lên. Vệ Uyên có thể liên hệ với thành triều ca của Sơn Hải Giới. Cũng bởi vậy, dựa vào tế tự của dân chúng thành triều ca làm ra, lại thông qua sơn thần tổ mạch ngoài thành hiện ra bộ dáng sơn thần. Chỉ là lần này anh còn mang theo hai món đồ đi tới nơi này. Trong Sơn Hải Kinh, Ngọc Thư không hiện ra thái độ dị thường gì, nhưng khi anh đi tới đỉnh núi, đèn thanh đồng đến từ núi Côn Luân trong tay đột nhiên xảy ra vấn đề. Một chùm ánh sáng màu vàng được thắp sáng trong đèn thanh đồng. Vệ Uyên hoảng hốt một chút, từ trong phản chiếu của ánh đèn nhìn thấy được Côn Luân thời toàn thịnh. Sau đó nhìn thấy Tây Vương Mẫu trong Côn Luân. Đôi mắt thành đạm của nữ tử ung dung lóe lên trong khói sáng. Đợi đến khi Vệ Uyên đứng lại, bên trong đèn thanh đồng đã không nhìn thấy thứ gì nữa, chỉ có luồng ánh sáng kia còn đang lặng lẽ rực cháy. Vệ Uyên đè nén lại cảm xúc trong lòng, chậm rãi suy nghĩ. Bất luận là Côn Sơn Chi Khâu hay là nơi giao trì hư hư thực thực, hoặc là Ngọc Sơn nơi Tây Vương Mẫu sinh sống, đều được ghi chép trong Kinh Tây Sơn, cũng chính là thuộc về mảnh vỡ của giới sơn hải này. Từ tình huống vừa rồi xem ra, chiếc đèn thanh đồng này cũng sẽ có phản ứng đối với Côn Sơn Chi Khâu và Ngọc Sơn. Hoặc là nói, ban đầu cả ba nơi này đều dùng chung một loại pháp khí. Có thể dùng chúng. Tẩy Vương Mẫu và Côn Luân mình vừa mới nhìn thấy có ý nghĩa gì? Vệ Uyên sắp xếp lại suy nghĩ, trong lòng thầm thở dài. Lần này xem ra có thể cần phải đi đến cả ba nơi này xem thử, xem có thể tìm thấy thêm manh mối gì hay không. Dù sao em vẫn còn nhớ rõ, Phật môn Đại Lượng tiến vào Trung Nguyên, ngọa hồ nhất mạch đoạn tuyệt truyền thừa đều xảy ra vào thời Tùy Đường. Mà lúc đó còn xảy ra một chuyện, chính là Ứng Long Canh Thần rời khỏi Hoài Thủy, dẫn đến Hoài Thủy thần hệ xuất hiện vấn đề. Mà Ứng Long Canh Thần rời đi tất nhiên có liên quan đến núi Côn Luân. Tất cả các ẩn số đều ở Côn Luân. Nhà bảo tàng. Sau khi Vệ Uyên đi vào trong phòng, quỷ nước vẫn chuyển chú nghiên cứu lon Coca-Cola của mình. Đối với sức mạnh có được lúc trước từ hoài thủy, bình hồn dùng để tăng thực lực của mình, mài giũa đảo pháp và thủy pháp lại dựa vào linh tính của dưỡng hồn mộc để tăng tu vi lên. Mà quỷ nước thì cho rằng, đánh đánh giết giết không có ý nghĩa gì. Dù sao cũng đánh không lại lão đại, có sức mạnh thuận tiện như vậy, không đi nghiên cứu phối hợp các loại nước Coca-Cola, không phải là quá lãng phí sao? Cho nên trong một khoảng thời gian này, nó vẫn luôn nghiên cứu bộ môn này. Đột nhiên có tiếng gõ cửa truyền đến từ cửa lớn nhà bảo tàng. Quỷ nước vốn không muốn để ý, nhưng nhận thấy pháp lực quen thuộc tràn ra từ ngoài cửa, vẫn tiến lại gần. Một tay cầm bình, một tay kẹp ba ống nghiệm. Được các loại nước Coca khác nhau, nhìn ra bên ngoài thấy được một lão đạo sĩ râu tóc bạc trắng. Đó là người quen. Tù sĩ Long Hồ Sơn cao nhất tại Tuyền Thành, cũng là đạo sĩ lớp trước từng tìm được trúc lũ kiếm cho Vệ Uyên. Quỷ nước cân nhắc dù sao cũng là người quen, không tiện cớ như vậy mà mặc kệ. Vì thế đi ra mở cửa để lão đạo sĩ đi vào. Lão đạo sĩ cũng là bất đắc dĩ mới tới, là do vừa rồi thiên sư sư thúc có gọi điện thoại cho ông ta, nói muốn ông ta đích thân tới đây giám sát vị vệ quán chủ kia chú thích môn pháp quyết dỡ khí mới nhất kia. Là một thiên sư có uy đạo, Trần Nhật Tố quá hiểu tính cách của người tù đạo. Ông ta có bí quyết đối phó với những đạo sĩ câu giờ này, đây đã xem như là thuật nghiệp có trình độ chuyên môn. Lão đạo sĩ không biết phải làm sao. Thiền sư là sư thúc, ông ta không thể trêu vào. Nhưng vệ quán chủ kia lại lịch cũng làm cho già đầu ông ta tể dại. Được, đành phải tới cò cưa một lần coi sao. Cũng may là vẫn ổn. Khi giám sát người khác để phòng ngừa đối phương câu giờ, thì ta cũng có thể câu giờ. Trong lòng của lão đạo sĩ tự diễn một tiếng đẩy cửa ra. Nghe quỷ nước nói Vệ Uyên hiện tại đang bế quan ở phía sau. Quả thực là đã thở phào nhẹ nhõm một thời. Ngồi ở bên kia nhìn thấy cổng pháp bị lật úp trên bàn, mở ra nhìn, mới chú thích chưa được một phần tư, lúc này mới cười khổ. Được rồi, về thôi. Ngay lập tức, vệ quán chủ cùng với ngay lập tức của sư thúc, xem ra là hai đơn vị thời gian. Nhưng mà không cần ở chỗ này giám sát vị vệ quán chủ kia, kỳ thật trong lòng ông ta cũng thở phào nhẹ nhõm. Hàn Huyền vài câu đứng dậy đang định đi, chỉ là ống tay áo đạo bào quá rộng. Lúc ông ta đứng dậy, không cẩn thận làm đổ chai hồng trà ướp lạnh trên bàn. Chai rỗng lăn ùng ục vài vòng, lăn xuống phía dưới tủ trưng bày. Lão đạo sĩ cười cười xin lỗi đi qua nhặt chai trà lên. Lúc ngước mắt lên nhìn thấy một tủ trưng bày mới. Nơi này ông ta cũng tới vài lần, trước kia không thấy cái này. Mang theo một tia tò mò, lão đạo sĩ hơi kéo màn che trên tủ ra. Nhìn nhìn. Đó là một chiếc quạt lồng vũ đơn giản. Phía dưới có một tờ giấy, hình như là mới viết không bao lâu. Mực tích phía trên còn có vài phần ẩm ướt. Lão đạo sĩ theo bản năng đọc lên. Vật sưu tập của nhà bảo tàng 004, quạt lồng vũ. Uyển đệ, Gia Cát Khổng Minh 16 tuổi thủ chế. Cúc cùng tận tụy, chết rồi mới thôi. Chỉ tiếc trước trận ngũ trợ nguyên chưa từng tiến về phía trước một bước. Hối tiếc. Lão đạo nhìn quạt lồng vũ lại nói không nên lời. Kiến trúc của thành Triều Ca hoàn toàn như trước đây. Có rất nhiều phong cách thanh đồng, trên đường phố đa số cũng theo phong cách này. Thú cơ quan thanh đồng, mang lại cho người ta loại cảm giác thô cuồng, nguyên thủy nhưng thần bí. Vệ Uyên vẫn luôn hy vọng làm rõ thú cơ quan khổng lồ này rốt cục di chuyển như thế nào. Thật là chiến sĩ và vù sĩ tinh anh một thế hệ của thành Triều Ca, phỉ ngự và vũ dục đã đứng đợi Vệ Uyên từ lâu. Lúc trước Vệ Uyên dựa vào ý chí của Vũ Ất, có sức mạnh của Xá Lợi Tử Phật Môn, ở trên thành Triều Ca phỏng theo phù lục thiên đình của chính nhất đạo, kiến tạo đại trận phù lục tương tự. Tuy rằng có rất nguyên thủy, chỉ là một loại trạng thái ban sơ, thậm chí chỉ có một đạo hộ thần chú để có thể phát huy hiệu quả. Thế nhưng rõ ràng dưới sự trợ giúp của hộ thần chú Pháp cùng với những ghi chép về Sơn Hải Kinh do Vệ Uyên lưu lại. Trong khoảng thời gian này, thành Triều Ca sống tốt hơn rất nhiều so với trước kia. Ít nhất, bọn họ biết nên đi đâu săn bắn là an toàn nhất. Khi ngẫu nhiên gặp phải mãnh thú trùng kích thành Triều Ca, có thể dùng hộ thần chú để bảo vệ mình. Đợi đến khi đại bộ phận cư dân thành Triều Ca tham dự tế tự rời đi, Vũ Dục, Phỉ Ngự còn có lão thái sư thành Triều Ca đều đi lên núi Tổ Mạch. Về mặt bọn họ tùy rằng đều rất chấn định, nhưng từ trong mắt bọn họ, Vệ Uyên có thể nhìn ra loại cảm xúc nóng lòng muốn thử. Lần trước khi anh đi, đã từng hứa với bọn họ, lần trở về này sẽ mang theo bọn họ đi núi Sùng Ngô mà những loại quả đặc biệt trên ngọn núi này về. Loại quả này cực kỳ đặc thù, ăn vào có thể tăng tử chất của hài tử sắp sinh. Đặc tính này đối với thiên phú của tộc nhân đang dần suy thoái ở thành Triều Ca mà nói thì không khác gì với việc giúp người khi gặp nạn. Vị Uyên đã để đèn thanh đồng vào trong tay áo từ trước, nhìn Phi Ngự và Vũ Dục, hơi gật đầu hỏi. Chuẩn bị xong chưa? Con đường này rất dài, cũng có thể gặp phải rất nhiều các loại nguy hiểm. Ừ, sẵn sàng. Ừ. Phi Ngự và Vũ Dục đồng thời mở miệng trả lời, chỉ là sắc mặt hai người dường như bởi vì xấu hổ mà hơi đỏ lên một chút. Phi Ngự giơ tay lên vỗ vào ngực chính chức nói. Đợi đến khi trở về, sẽ nhanh chóng thấy được hiệu quả. Vệ Uyên giật mình, có thể dùng được ngay lập tức sao? Anh đột nhiên nhớ lại hiệu quả của loại quả này. Kỳ thật đúng là như vậy, là thức ăn thích hợp cho con cháu. Nhìn Phi Ngự và Vũ Dục mày rậm mắt to, khóe miệng Vệ Uyên giật giật, hình như hiểu ra điều gì, yên lặng nhìn sang chỗ khác. Trong tháng này, các người rốt cục đã làm công tác chuẩn bị gì vậy? Vệ Uyên duy trì khí chất bình thường trên mặt, không có khí chất sơn thần nghiêm túc như lúc nãy. Làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, gật đầu với hai người, nói. Thế thì bây giờ xuất phát thôi. Sau đó lại lấy từ trong ống tay áo ra một thứ, đưa cho thái sư Triều Ca bên cạnh. Đây là một ít hạt giống ta thu thập được. Ông có thể trồng thử trong thành Triều Ca, xem có thể trồng được hay không. Trong đó đều là hạt giống do Viện Nghiên cứu Thần Châu nghiên cứu chế tạo ra. Vệ Uyên đi hết mấy chuyến chậm nông sản mới gom đủ. Bên trong có rất nhiều hạt giống chất lượng cao, từ lúa mì, lúa gạo đến một số loại rau thông thường đều có. Vệ Uyên còn dùng túi ni lông trong suốt để phân loại. Bên trên có ghi lại các thời điểm mấu chốt khi trồng trọt bằng ngôn ngữ cổ xưa. Thành Triều Ca mấy ngàn năm qua gắn liền với giới Sơn Hải, chỉ dựa vào một lực một thành, không bị diệt vong gần như đã có thể coi như là kỳ tích. Cũng không có nhiều thời gian để phát triển nông nghiệp. Vệ Uyên nghĩ, tuy rằng có thể xảy ra các nhân tố như thủy thổ không phù hợp, nhưng những loại cây trồng của nhân gian Thần Châu này hẳn là cũng có thể giúp Thành Triều Ca giải quyết một ít khó khăn. Dù sao, những loại cây trồng đã được nghiên cứu này, bất luận là năng suất hay chất lượng, đều phải vượt qua phiên bản nguyên thủy kia. Lão Thái Sư cung kính nhận lấy hạt giống của Vệ Uyên đưa cho. Sau khi chuẩn bị xong, sẽ thử xem sao. Mà Vệ Uyên cũng nhanh chóng lựa chọn xuất phát. Mục đích bên ngoài của chuyến đi lần này chỉ là đi hái những quả kia, cũng không cần phải có quá nhiều người. Đi theo chỉ có hai người Phi Ngự và Vũ Dục. Còn bác thú có dấu hiệu hóa thành hình bác lòng đã thu bớt dị tự trên người, giả thành một con bác lòng bình thường, xuất phát theo Vệ Uyên. Núi Sùng Ngô đứng đầu trong Tây Thứ Tam Kinh, cách đây một khoảng rất xa, nhưng khoảng cách lại không phải là vấn đề lớn. Vấn đề thực sự chính là dọc theo đường đi sẽ liên tiếp gặp phải bốn ngọn núi là Ngọc Sơn, Cồn Luân Chỉ Khâu, Trung Sơn và Bất Chu này. Ngoại trừ Ngọc Sơn được ghi chép là nơi ở của Tây Vương Mẫu, cho dù là ở thời cổ đại cũng không phải là nơi nguy hiểm gì. Ba nơi còn lại đều là hiểm địa thời đại Sơn Hải. Bản thân Vệ Uyên cũng chỉ là thần hồn tiến vào Sơn Hải giới, hội hợp với Sơn Mạch ngừng tụ thành thân thể. Cho dù là bị giết ở chỗ này cũng chỉ là tổn thất một luồng thần hồn. Bản thân nhiều nhất suy yếu mấy tháng. Nhưng mà Vũ Dục và Phi Ngự lại không như vậy. Bọn họ chỉ là thân thể máu thịt. Chết chính là chết thật. Anh không thể lấy tính mạng của người khác để mạo hiểm. Vệ Uyên cân nhắc một chút, quyết định đi Ngọc Sơn xem tình hình thế nào trước. Xem thực lực của mình và thứ mà mình nắm chắc trước, xem có thể nhìn ra thứ gì hay không. Sau đó từ hướng đông nam Ngọc Sơn vòng một vòng lớn, trực tiếp tránh đi ba ngọn sơn mạch nguy hiểm kia. Đến núi Sùng Ngô đứng đầu Tây Thứ Tam Kinh, hái những quả từ trên núi kia xuống, cuối cùng để cho bát thú dẫn theo Phi Ngự và Vũ Dục, lần theo nơi an toàn trở về núi Sùng Ngô. Còn anh thì mạo hiểm đi núi Côn Luân xem một chút. Ngọc Sơn được xem là điểm khởi đầu thực sự cho chuyến đi này. Phi Ngự và Vũ Dục cũng có cách đi đường của mình. Ở thời đại Sơn Hải này, linh khí dồi dào, hiệu quả pháp thuật giống nhau. So với thời điểm ở giới nhân gian thì hiệu quả tốt hơn một chút. Lo lắng nếu sớm hao hết thần lực, chỉ sợ mình sẽ trực tiếp tiêu tán. Vệ Uyên chỉ ngồi trên lưng bát thú để chỉ đường. Phải mất một ngày mới tiến gần vào khu vực Ngọc Sơn. Đây cũng là bởi vì Vệ Uyên vẫn còn nhớ rõ lộ tuyến, tránh được nơi nguy hiểm, tránh đi rất nhiều kết quả tranh đấu. Sắc trời dần dần tối, bầu trời Sơn Hải giới tối dần, đồng thời những tinh tú cũng hiện lên. Vệ Uyên ngửa đầu nhìn những ngôi sao kia, nhớ lại khoảng cách từ Ngọc Sơn, quyết định để cho hai người này ở lại nơi này, còn anh thì đi Ngọc Sơn. Vì thế ngữ khí như thường mở miệng nói. Nghỉ ngơi ở đây một chút trước đã. Phi Ngự và Vũ Dục gật đầu. Bọn họ lấy ra cơ quan đơn giản từ ba lô mang theo bên người, chế tạo thành lều trại có thể che mưa che nắng. Sau đó dùng ba tàn đá dựng một bếp lửa, lấy ra một cái túi trong ba lô, dùng bình gốm treo ở thắt lưng để nấu đồ. Vệ Uyên có chút tò mò nhưng qua đó, Phi Ngự chú ý tới tầm mắt của Vệ Uyên khách khí nói. Sơn thần đại nhân, ngài cũng muốn thử sao? Mặc dù Vệ Uyên tự xưng chỉ là linh hồn của một ngọn núi chứ không phải là sơn thần, bọn họ vẫn lựa chọn dùng thân phận thần linh để xưng hô với Vệ Uyên. Vệ Uyên gật gật đầu nói, đang nấu cơm à? Ta xem với. Dường như bởi vì có thần linh xem, Phỉ Ngự và Vũ Dụng hình như càng dụng tâm. Họ mang theo một loại cây trồng giống như đậu nành, sau đó đổ nó vào nồi đất nung. Hết tập 97. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.